Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Đại Đường Bách Tính. Thật là thơm, chương thứ tư, Thiên Triều khủng bố lực chấp hành bắt đầu hiển hiện. Không tới một ngày thời gian, Thiên Triều các huyện bốc lên rất nhiều các loại cửa hàng. Thiên Triều xi măng, Thiên Triều rượu trắng, Thiên Triều y quán, Thiên Triều tửu lâu, Thiên Triều đường trắng, Thiên Triều tiệm y phục. ... Không chỉ có Đại Đường bách tính bối rối, Thiên Triều bách tính cũng bối rối a. Những cửa hàng này là làm cái gì? Xi măng, có thể đánh sàn nhà, có thể xây kiên cố phòng ốc. Có bách tính không rõ ý nghĩa. Hết thảy cửa hàng đều do bệ hạ mở, trực thuộc với Thiên Triều Ngân Trang. Mọi người đều có thể yên tâm. Trưởng quỹ lớn tiếng tuyên bố, bệ hạ mở a. Dân chúng lần này không hỏi, không chút do dự bắt đầu mua. Rượu trắng, có bách tính đánh một bình, rất là chờ mong miệng lớn uống. Sau đó cái cổ cùng mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Hắn kịch liệt ho khan lên. Rượu ra bên ngoài tòa, nhưng lại bị nuốt xuống. Rượu ngon, hắn giơ ngón tay cái lên, tán dương, sau đó hai mắt đảo một cái, ngã trên đất, hô tương đương tiếng ngáy vang lên. Hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Này rượu, càng khủng bố như vậy. Rất nhiều người hiếu kỳ cũng bắt đầu mua. Hí, bọn họ học ngoan, đều là cái miệng nhỏ uống. Nhưng này rát sức lực, vẫn có chút chịu không? Rượu ngon, hơn nữa giá cả còn tiện nghi. Xem óng ánh long lanh, hiển nhiên là trong rượu tinh hoa. Bệ hạ nhân từ a, vô số bách tính tán dương. Này nhưng làm nghe tin mà đến Đại Đường người thèm hỏng. Nếu không, chúng ta đi mua điểm thử xem. Có người nói, người có Thiên Triều tiền giấy sao? Một người khác mắt lé nói, không có, chúng ta muốn nhịn xuống. Chỉ là rượu, đừng hòng nhường chúng ta khuất phục. Đúng, nói thật hay. Đại Đường người khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị. Bọn họ mới sẽ không đi đổi tiền giấy dùng, kiên quyết chống lại Thiên Triều tiền giấy. Ồ, đường trắng, có người ở mặt trước cửa hàng kinh ngạc thốt lên. Liền một dầm, một đám người dâng tới. Oa, cũng thật là đường trắng. Đây chính là có thể so với hoàng kim quý giá vật a. Nơi này lại có nhiều như vậy. Cái gọi là đường trắng, kỳ thực chính là đường trắng, chỉ là hai người hình dạng có hơi sai biệt. Ở cổ đại, đường trắng sản lượng cực nhỏ, ở nấu chế lượng lớn đường xung quanh, mới một điểm trắng như tuyết như xương bột phấn, đem nó chóc xuống, liền thành cái gọi là đường trắng. Nhưng Dịch Thiên sử dụng hậu thế kỹ thuật, thẳng đem thời đại này đường đỏ biến thành đường trắng, thành phẩm cực kỳ rẻ tiền, lại tiện nghi như vậy. Khi nhìn thấy yết giá sau, mọi người há hốc mồm. Đường trắng chỉ có quan to quý nhân mới ăn được lên trò chơi. Lại mới 5 văn, đây là giả chứ? Đại Đường bách tính căn bản không dám tin tưởng. Trưởng quỹ, ta muốn mua điểm, Thiên Triều bách tính mới sẽ không nghĩ nhiều như thế. Bệ hạ cửa hàng, trực tiếp mua chính là, làm Đại Đường người may mắn thử như vậy một ngụm nhỏ sau. Bọn họ chấn kinh rồi. Này đường trắng, lại là thật, làm sao bây giờ? Ta cũng muốn mua, đây chính là chiếm tiện nghi lớn a. Đại Đường bách tính có chút ngồi không yên. Không thể mua, quên chính mình lời thề sao? Nói cẩn thận chết cũng không mua Thiên Triều đồ vật. Có người quát mắng, Thiên Triều tửu lâu, oa, thơm quá a, từng trận mê người hương vị bay ra. Đây là bọn hắn chưa từng có nghe thấy được qua mùi thơm. Ngửi một cái, đều khiến cho bọn họ không ngừng nuốt nước miếng. Đây là làm cái gì vịt? Có người bước vào tửu lâu, nhìn thấy mặt ngoài màu đỏ vịt. Đây là vịt kho, có muốn tới hay không điểm? Có thằng nhóc hỏi, muốn, làm bưng lên sau. Khách nhân ăn một miếng, quá thơm, đây là cái chưa bao giờ ăn qua thịt kho người. Chỉ cảm thấy vật ấy chỉ ứng có ở trên trời. Thời đại này tuy rằng thịt hầm đã có, nhưng này là ở Tứ Xuyên. Hơn nữa phát triển được kém xa hậu thế hoàn thiện, bởi vậy mùi vị ăn không ngon. nhưng Dịch Thiên liền không giống nhau. Đây chính là đến từ tiên tiến kỹ thuật gói quà bên trong đồ chơi. Sau đó Thiên Triều Y Quán, Thiên Triều Tiệm Y Phục các loại, nhường dân chúng mở ra một phen tầm mắt. Tỉ như, thời đại này rất khó trị bệnh, một viên dược là tốt rồi. Đẹp đẽ lại thoải mái quần áo, lại rất tiện nghi. Đại phu, người có thể hay không cho ta xem bệnh? Có đại đường người rốt cục không nhịn được, chạy đi y quán. Người có tiền giấy sao? Đại phu hỏi. Không có. Chấm ngoặc kép. Đại đường người ngượng ngùng. Không có. Vậy thì mời rời đi đi. Đại phu không chút khách khí nói. Đại đường người nhìn ngó mặt sau. Nói. Huynh đài. Có thể cùng ngươi đổi điểm tiền giấy sao? Nói xong. Hắn móc ra một chuỗi đồng tiền. Phi. Chúng ta mới không đổi. Tiền đồng có ích lợi gì? Chúng ta Thiên Triều chỉ dùng tiền giấy. Đúng đấy. Hiện tại ngân trang cũng không cho đổi tiền bạc. Trước đó vài ngày, các ngươi không phải rêu rao lên, đánh chết không cần tiền giấy sao? Thiên Triều bách tính một người một câu. Đem đại đường người tao đến không được. Thiên Triều người có thể nhớ tới. Quãng thời gian trước, đại đường người là làm sao chê cười. Bây giờ trào phúng trở về. Đó là đại đại hả giận. Không phải là xem bệnh sao? Có cái gì không nổi? Cái này đại đường người chạy chối chết. Cái khác đại đường người thấy này. Cũng là tức giận đến không được. Trực tiếp rời đi. Nhưng mà sau đó hai ngày. Bọn họ thấy đến kỳ quái một màn. Chỉ thấy Thiên Triều bách tính hầu như từng nhà đều đang cải tạo nhà. Ở trên tường. Trên đất. Xa một tầng màu xám đồ vật. Có điều một hai ngày. Nhà liền bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn. Xấu xí vách tường trở nên bóng loáng như mới. Loang loang lổ lổ mặt đất. Cũng biến thành bằng phẳng. Bọn họ nói. Là mua xi măng. Đại đường dân chúng ở lại. Sững sờ. Thời đại này. Phòng của bọn họ nhiều là phòng đất. Tự nhiên xấu xí không thể tả. Đặc biệt là cái kia loang loang lổ lổ mặt đất. Không cẩn thận. Người đều sẽ ngã chỏng vó. Ta từ bỏ. Ta đầu hàng, ta muốn đi mua Thiên Triều đồ vật, ta muốn đi đổi tiền giấy. Xi măng tác dụng, như cuối cùng một cọng cỏ, ép vỡ đại đường lòng người phong tuyến. Liền, đại đường dân chúng điên rồi, đều đem trong nhà tiền đồng, bạc vụn, đi vào mua vật tư. Sau đó lại mang theo vật tư, đi Thiên Triều ngân trang thay đổi tiền giấy. Cuối cùng, rốt cục toại nguyện mua đến Thiên Triều đồ vật. Này vịt kho. Ăn ngon thật, này đường trắng, thật ngọt, y phục này, thật là đẹp mắt, này xi măng, thực sự là thứ tốt, này rượu, thật là thơm, đại đường bách tính mê say, trầm luân ở Thiên Triều thương phẩm bên trong, bọn họ hồn nhiên quên, đã từng phát qua không cần tiền giấy lời thề, bây giờ, thật là thơm, có thông minh người, thừa dịp cái khác xa một chút huyện không biết tình huống. Đem đồ vật đầu cơ đến những này huyện, sau đó đổi thành vật tư, lại đi Thiên Triều đổi thành tiền. Sau đó không lâu, đại đường vật giá tăng vọt, bởi vì càng ngày càng nhiều người biết được Thiên Triều hàng thần kỳ, càng ngày càng nhiều dùng tiền bạc đổi hàng hóa, sau đó đem hàng hóa đổi thành Thiên Triều tiền giấy. Không ai nhắc lại không cần Thiên Triều tiền giấy sự tình, bởi vì ai bù đắp được ở a ăn mặc, ở, đi lại, Thiên Triều đều có thể thỏa mãn ngươi. Hơn nữa hàng đẹp giá rẻ. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.